Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, ra cửa, ta tìm người chiếu cố ngươi. Tần Vũ Lang thôn hổ yết tại trong phòng ăn nếm qua một miếng cơm về sau, liền lập tức chạy tới phòng thẩm vấn. Cùng lúc đó Viên Khắc lái xe đã nối liền Lý cục trưởng, tại hướng cảnh ti trên đường tới. Phòng thẩm vấn u ám gian phòng bên trong. A Long cà lơ phất phơ ngồi tại cái ghế sắt lên. Hai tay chính vuốt vuốt trong tay gông cùm. Hai ta trước nóng người a. Tần Vũ uống một hớp, thuận tay ở trước ngực treo lên thẻ công tác. Ta gọi Tần Vũ, là cảnh ti hình sự trinh sát đội 1 tổ 3 tổ trưởng. Trực tiếp phụ trách vụ án của ngươi. A Long híp mắt nhìn xem Tần Vũ. Ta biết ngươi, ngươi biết ta. Tần Vũ mộng, ta làm sao không biết đâu. Ta thông qua một người bạn, nhận biết ngươi. A Long cười đáp lại nói. Nhưng ngươi hẳn là không gặp qua ta. A Long lời này không phải nói nhảm, mà là hắn xác thực gặp qua Tần Vũ. Bởi vì hắn tại trước khi đi muốn về nhà trong nhìn xem. Âm thầm nhìn chằm chằm Tề Lân mấy lần. Nhìn thấy Tần Vũ cùng mình đệ đệ có lui tới. Đồng thời nhìn xem quan hệ còn rất không tệ. Anh em, người vụ án này điểm không ở chỗ ngươi biết người nào, mà là miệng của ngươi cung cấp giá trị sẽ trực tiếp quyết định kết quả. Tần Vũ đổi chủ đề, rất hiện thực nói ra, hiện tại xa lưới nhân viên trong, cái đầu của ngươi lớn nhất, nếu như ngươi không nôn càng quan trọng hơn nhân vật ra, liền nhất định sẽ bị đóng đinh tại thủ phạm chính bên trên. Đến lúc đó, ngươi chính là cùng thị trưởng là thân thuộc quan hệ, cái kia cũng không ai có thể giúp ngươi. Ha ha, A Long nhìn xem Tần Vũ cười một tiếng. Đến, ngươi chuyển cái ghế ngồi bên cạnh ta tới. Tần Vũ sững sờ, không phải muốn trò chuyện sao? Vậy liền rời tới gần làm nhảm sẽ gặm. A Long đung đưa trên tay khóa sắt tử, ào ào vang lên hướng về phía Tần Vũ khoát tay. Được a, vậy liền trò chuyện đi. Tần Vũ không có ở do dự, túm một cái ghế đặt ở A Long bên cạnh. Xoay người ngồi xuống nói ra. Bắt đầu đi. Kỳ thật, ta dù cho không có thông qua người bạn kia gặp qua ngươi, cũng biết tên của ngươi. A Long trên mặt mang ý cười. Ngươi không phải gọi Tần Vũ sao? Tần Vũ nhíu mày sửng sốt 2 giây. Mã lão đầu nói với ngươi a? Không phải. A Long hơi đưa tay chỉ vào Tần Vũ. Biểu hiện trên mặt hí ngược. Là ăn ta điều tuyến này dược phiến tử. Hiện tại toàn nghe nói qua đại danh của ngươi. Bọn hắn mỗi ngày tại bên tai ta lải nhải ngươi. Lải nhải ta. Tần Vũ nhướng mày. Đúng vậy a, ngươi biết bọn hắn lải nhải ngươi cái gì sao? A Long nhe răng hỏi. Cái gì? Ha ha, bọn hắn đang cùng ta lải nhải. Dùng biện pháp gì có thể lập tức chơi chết ngươi? Ngoặc kép, Tần Vũ nghe tiếng sửng sốt. A Long dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua camera, thanh âm lần nữa giảm xuống mấy phần, dùng mờ u bàn tay vuốt Tần Vũ cánh tay nói ra, lão đệ a, con mẹ nó ngươi sẽ không thật sự cho rằng, Viên Khắc để ngươi xử lý vụ án này, cho ngươi tấn thăng không gian, đơn thuần chính là thích ngươi, thưởng thức ngươi đi. Tần Vũ bĩu môi, có thể a, ngồi ở chỗ này còn có thể trông chọn bên ngoài vểnh lên. Đúng không? Chậc chậc, ngươi thật là đơn thuần như cái hài tử. A Long cúi đầu, lắc đầu nói bổ sung. Đội một trong, Viên Khắc đáng tin nhiều như vậy. Cái nào không thể so ngươi có tư lịch. Có thể hắn vì sao để ngươi xử lý lại này công lao phong phú bản án a? Hai ngươi có quan hệ máu mủ sao thế? Vậy ngươi nói bởi vì cái gì? Hắn không phải để ta xử lý vụ án này. Tần Vũ hỏi. Bởi vì ngươi đủ lăng, bởi vì ngươi còn có cảm giác đói bụng, bởi vì ngươi nghĩ ở chỗ này dừng chân, liền phải liều mạng cầm thành tích, bởi vì ngươi là mới tới, bởi vì sau lưng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì ngươi đang phá án quá trình bên trong ai mặt mũi đều không cần cho, không cần bị người tình sở mệt mỏi. A Long khóe môi nhếch lên mỉm cười, vì sao đột nhiên quét chúng ta những này bán thuốc? Lại vì cái gì Viên Khắc không phải tiếp cận mã ra đường dây này? Tần Vũ nghe nói như thế, lần nữa lâm vào trầm mặc. Hắc phố gần nhất còn có một nhóm bán thuốc, đang len lén thả cửa rất nhỏ hóa. Giá cả cao hơn chúng ta 2 lần. Người nghe nói không? A Long lại hỏi. Tần Vũ nghe tiếng sững sờ. Nháy mắt nhớ tới Lâm Niệm Lôi ngày nào tao ngộ. Cùng lòng dạ rộng rãi, lão hổ. Tiểu ca môn, đầu năm nay liền không có vô duyên vô cớ yêu. Theo ngươi chỗ này nhìn, hắn đối ngươi đặc biệt tốt. Nhưng từ một góc độ khác nhìn, ngươi chính là cái hai mắt đen thui súng. A Long lệch ra cái cổ nhìn xem Tần Vũ. Từ xưa đến nay, làm súng đều là cái gì kết quả? Trong lòng ngươi rõ ràng sao? Tần Vũ nhẫn nhịn nửa ngày, giơ ngón tay cái lên đáp. Có lý có cứ châm ngói. Lệnh người tin phục. Ha ha, ngươi bây giờ trong lòng nghĩ như thế nào? Chính ngươi nhất rõ ràng. A Long cúi đầu, nhẹ giọng nói bổ sung. Ta có thể nói với ngươi những này, cũng không phải vô duyên vô cớ yêu. Chỉ vì ngươi đã giúp ta người bạn kia. A Long Tần Vũ chỉ nghe tiến vào một nửa. Bởi vì trong lòng hắn kỳ thật đều sớm nắm chắc. Viên khắc tại cảnh ti bên trong như thế bưng lấy hắn. Kia tuyệt đối sẽ không là không có nguyên nhân. Nhưng Tần Vũ cảm thấy. Không quản là viên khắc muốn lợi dụng hắn cảm giác đói bụng. Vẫn là muốn lợi dụng hắn tại Tùng Giang ai cũng không quen biết tiện lợi điều kiện. Coi hắn là một cái khoái thương. Cái này kỳ thật đều không có gì. Bút thú các 520 VVVVBX520XYZ. Bởi vì Tần Vũ cũng không phải tiểu hài. Hắn hiểu được mình nhất không có bối cảnh. Hay không có chỗ dựa. Nếu như muốn tại cái này hoàn cảnh loạn tao tao chung sống giống người dạng. Cái kia có thể theo người khác trao đổi. Khả năng chính là điểm này tại thời khắc mấu chốt dám lấy mạng liều quyết đoán. Nhưng Tần Vũ không nghĩ tới chính là. Phiến thuốc nghề này nước sẽ như vậy sâu. Mình đang đả kích mã ra đoàn đội quá trình bên trong. Còn có một nhóm người đang lặng lẽ thả thuốc. Mà những người này rất có thể theo viên khắc có quan hệ. Nếu như A Long nói là sự thật. Chuyện kia khả năng liền không giống trước đó nghĩ đơn giản như vậy. Ta là phải chết người. Không cần thiết lừa ngươi. A Long cúi đầu. Nhẹ giọng nói ra. Bối cảnh của ngươi ta không phải hiểu rất rõ. Nhưng ta nghe nói ngươi là theo ở khu quy hoạch bên kia sông tới. Lão đệ, ta một nghèo hai trắng đi đến hôm nay không dễ dàng. Tuyệt đối đừng mình danh Thùy Thiên Cổ. Lại thành toàn người khác giang sơn. Tần Vũ nhìn về phía A Long. Đột nhiên hỏi một câu. Trước đó ngươi cùng mã ra cơ hồ lũng đoạn Tùng Giang dưới mặt đất dược phẩm thị trường. Có thể ta không rõ. Vì cái gì các ngươi định giá thấp như vậy? Làm gì? Nghĩ cảm động toàn cầu sao? Ha ha, ta cũng là ăn no. Mới nhớ tới hắc phố bên kia còn có một đám còn sống đều tốn sức đồng bào. A Long cười một tiếng. Nhẹ giọng đáp lại nói. Cha ta chết tại không có tiền chữa bệnh lên. Mẹ ta khả năng cũng phải chết ở trên đây. Vừa tới khu 9 thời điểm. Ta liền chơi bời lêu lỏng. Ăn cơm trăm nhà sống sót. Hiện tại có chút năng lực. Ta muốn kiếm tiền đồng thời. Thuận tiện giúp bọn hắn. Làm một chuyến này không có khả năng sống lâu trăm tuổi. Còn mẹ nó chứ hôm nay kiếm chút tiền. Hôm nay đủ hoa đi chứ sao. Muốn bao nhiêu là nhiều a. Người đến lúc này. Nói dối đã không có ý nghĩa. Tần Vũ nhìn xem A Long từng có qua cùng hung cực ác biểu lộ gương mặt. Đột nhiên cảm thấy hắn cũng không có như vậy đáng ghét. Hai người nói đến đây trầm mặc. Tần Vũ trong lòng cũng có chút loạn. Hắn cảm thấy mình mặc dù cẩn thận như vậy, nhưng vẫn như cũ không thể thấy rõ Tùng Giang phức tạp tình huống. Ngay tại hai người ngắn ngủi trầm mặc thời điểm, phòng thẩm vấn cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tề Lân đứng ở ngoài cửa, ý cười đầy mặt mà hỏi. Thẩm đây, cái ghế sắt lên. A Long nghe được Tề Lân thanh âm lập tức ngẩng đầu. Nguyên bản bất cần đời trên gương mặt. Nổi lên thần sắc kinh ngạc. Người thế nào tới? Tần Vũ trở lại hỏi. Ta đến hỏi một chút. Cho các ngươi phê đi ra trang bị còn có thể hồi kho sao? Lớn bao nhiêu hao tổn? Tề Lân giọng nói trầm ổn đáp lại nói. Các ngươi đêm nay lại muốn cả suốt đêm. nhưng ta buổi sáng ngày mai liền đổi ca, đến viết báo cáo. À, Tần Vũ nhẹ gật đầu, đứng dậy đáp, hao tổn thật lớn, một hồi ta để người cho ngươi kéo một chương tờ đơn. Được, Tề Lân lên tiếng, quay đầu nhìn về phía A Long mắng, ngươi cái thằng chó này rốt cục lọt lưới. A Long ngu ngơ, cái trán đã bốc lên mồ hôi mịn, hắn đến chuyển trọng ba dám đi thôi. Tề Lân xông Tần Vũ hỏi một câu, thẩm xong truyền, Tần Vũ gật đầu, mẹ cái bê, lão tử kém chút bởi vì ngươi liền bị lột. Tề Lân cười ha hả chỉ vào A Long mắng, đừng có gấp, chờ ngươi ra cái cửa này, ta tìm người ở bên trong chiếu cố một chút ngươi. Tần Vũ nghe nói như thế cảm giác có chút kỳ quái. A Long chậm nửa ngày, lập tức giọng nói ngang ngược mắng, ngươi tính cái dây bi, lão tử là tiến đến, nhưng lão tử huynh đệ không nhất định đều tiến đến, ngươi muốn mù cả, vậy ai tới chiếu cố trong nhà người ngươi? Ha ha, ngươi chờ xem. Tề Lân cười lạnh một tiếng, quay người nhìn xem Tần Vũ nói ra, ngươi chiếu cố hắn, ta đi trước. Tần Vũ sửng sốt nửa ngày, hai mắt nhìn chằm chằm Tề Lân đáp, đi thôi, ta cùng ngươi ra ngoài, thuận tiện cho ngươi kéo cái tờ đơn. À, cái kia đi thôi. Tề Lân sắc mặt như thường tránh ra thân vị. Hai người ra phòng thẩm vấn. Bốn cái súng ống đầy đủ thường trực nhân viên cảnh sát liền chủ động tới giữ vững cổng, đồng thời sẽ cửa sắt khóa trái. Hẹp dài hành lang bên trong, Tề Lân chắp tay sau lưng, cười nói ra, người cũng làm người ta cho ta kéo cái tờ đơn là được. Đều tổ trưởng, chuyện này còn dùng mình chỉnh sao? Người đến điều nghiên địa hình. Tần Vũ đột nhiên quay người quát hỏi. Tề Lân nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, biểu hiện trên mặt cứng ngắc hỏi lại, thế nào? Cái gì điều nghiên địa hình? Người cùng A Long nhận biết? Tần Vũ âm mặt hỏi. Kéo, nói nhảm, ta làm sao lại cùng hắn nhận biết? A Long nói hắn nhận biết ta là thông qua một người bằng hữu của ta. Có thể ta tại cảnh ti chỉ cùng ngươi cùng lão Miêu đi gần. Những người khác nhiều nhất tính đồng sự. Tần Vũ mục để lọt sạch sẽ nhìn xem Tề Lân. Tại cửa phòng ăn phản ứng của ngươi liền không đúng. Vừa rồi tại trong phòng, ngươi nói với A Long cũng có chút nhiều. Ngươi có phải hay không phá án phá cử chỉ điên rồ rồi? Tề Lân im lặng cười một tiếng. Đây là nơi nào theo chỗ nào a? Ngươi muốn cứu hắn. Người đến phòng thẩm vấn không phải muốn hao tổn tờ đơn, là nghĩ điều nghiên địa hình, đúng không? Tiểu Vũ, ta cảm thấy ngươi, ba, lời nói không đợi nói xong. Tần Vũ đột nhiên đưa tay sờ về phía Tề Lân bên hông. Cái sau bản năng vừa trốn, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Tần Vũ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thường trực ngươi cũng khẩu súng khóa trong ngăn tủ. Hiện tại vì cái gì đừng trong bao súng? Tần Vũ một phát bắt được Tề Lân cánh tay, hạ giọng quát hỏi, con mẹ nó ngươi chính là không phải điên rồi. Hắn là hẳn phải chết người. Ngươi phải có tâm tư khác, ngươi cũng phải chết. Tề Lân biểu lộ có chút bối rối nhìn lướt qua bốn phía, hai mắt đỏ bừng nhìn nói với Tần Vũ, ngươi muốn bắt ta làm bằng hữu, coi như cái gì cũng không biết, được hay không? Đổi thành người khác ta mới lười nhác quản đâu. Ngươi vừa kết hôn, biết sao? Ngươi cùng A Long quan hệ thế nào a? Về phần để ngươi muốn đi con đường này. Tần Vũ có chút gấp, dắt lấy Tề Lân liền đi vào trong thang lầu. Ngươi có cái gì ẩn tình? Ta không muốn hỏi, nhưng ta minh nói cho ngươi, chính là 10 cái ngươi thêm nhất khối, cũng không có khả năng từ chỗ này mang đi hắn. Chỉ cần động, khẳng định hẳn phải chết. Ngoặc kép, trong phòng thẩm vấn, A Long đại não ngay tại cẩn thận nhớ lại Tề Lân. Đừng có gấp, chờ ngươi ra cái cửa này, ta tìm người ở bên trong chiếu cố một chút ngươi. Lời này có ý tứ gì? Kỳ thật đã rất rõ ràng, Tề Lân là phải nghĩ biện pháp cứu mình. Có thể hắn căn bản không có bất luận cái gì mạnh hữu lực quan hệ đến giải quyết chuyện này. Vậy hắn sẽ thông qua biện pháp gì? Đã không cần nói cũng biết, ra cái cửa này, động thủ. A Long nghĩ tới đây, đầu ông trực hưởng, tiên sư nó. cái này lang loại sẽ không thật làm ẩu đi. Chấm ngoặc kép, cảnh ti trong đại sảnh. Một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Viên Khắc cùng Lý cục trưởng từ cửa chính đi đến. Viên đội, ngươi trở về, ta chính tìm ngươi đây. Ngang Tố sải bước chạy tới. Thế nào? Viên Khắc hỏi một câu. Một cái vô cùng trọng yếu tình huống. Ngang Tố thở hào hền. Thanh âm rất nhỏ xông Viên Khắc cùng Lý cục trưởng nói ra. Ngẫu nhiên tại Mã Tử chỗ nào trừ đến một cái tình huống ngoài ý muốn. A Long tại trước khi đi, tiếp xúc qua chúng ta cảnh ti bên trong một cái cảnh. PS, sáng sớm viết 2 chương, ban đêm bạo 6 chương. Thứ 2 A, chiến đấu mới bắt đầu. Hệ thống đưa tặng phiếu đổi mới. Cầu phiếu đề cử, nhô lên đến A. Các huynh đệ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.